Đừng cố gắng trở nên quá khác biệt hoặc tầm tiện ở mạng này. Bạn sẽ chỉ cảm thấy tồi tệ mà thôi, nên việc đó không đáng đâu. Để biết xu hướng thời trang hiện tại, hãy đặt mua dài kỳ tạp chí Seventeen và Glamour. Đừng để tâm trí bạn nói với bạn rằng tất cả những điều này thật nông cạn và không xứng tầm với bạn. Hãy tiết kiệm trí lực để dùng cho bài kiểm tra cuối kỳ và kỳ thi SAT. Chẳng phải bạn rất thích những anh chàng mặc áo polo và đi giày cao bồi khi đó đang là xu hướng thời trang sao? Họ cũng thích những cô nàng mặc những món đồ trên kênh MTV và tạp chí Seventeen. 9. Nếu anh chàng bạn thích không rủ bạn tham gia vũ hội, đừng mời anh ta. Tốt hơn là bạn nên đi với một người đã rủ bạn hoặc với nhóm bạn. Hãy trở thành cô gái của The Roots ngay từ bây giờ đi. 10. Nếu bạn may mắn có được một anh bạn trai khi còn học cấp 3, hãy để anh ta là người lo lắng cho tương lai. Hãy chọn một trường đại học tốt cho bạn, chứ không nhất thiết phải là trường mà người kia sẽ học. Ai biết được, bạn có thể theo anh ta đến tận đại học để rồi bị đá, vì anh ta muốn tiến tới với một cô nàng khác, xinh hơn, sống cùng ký túc xá. Hãy học ở bất cứ trường đại học nào bạn thích và nếu muốn gặp bạn, anh ta sẽ phải đến trường của bạn. Hãy để anh ta gọi điện và viết thư cho bạn, trừ khi đã đính hôn rồi, còn không bạn có thể đi chơi cùng những người khác nữa. Đừng trải qua tất cả các cuối tuần cùng với bạn trai thời cấp 3 của mình như một số cô nàng khác, khi họ cảm thấy việc chia xa thật khó khăn. Nếu ông trời đã định bạn sẽ kết hôn với mối tình thời cấp 3 của mình, việc đó sẽ đến, bất kể khoảng cách địa lý giữa hai người và những anh chàng khác bạn sẽ gặp ở đại học. Quy tắc số 29. Chăm sóc bản thân và những The Rules khác cho việc hẹn hò thời đại học. Nếu bạn sắp vào đại học, chúng tôi sẽ giúp bạn không phải trải qua 4 năm đau khổ vì tình. Dưới đây là 7 lỗi lầm bạn không được phạm phải, khi mà giờ đây The Rules đã là một phần trong chương trình học của bạn. 1. Đừng tìm kiếm lịch học của anh ta, bám theo anh ta quanh trường, với hy vọng rằng cuối cùng anh ta sẽ chú ý đến bạn. Đó là một cách tập thể dục hiệu quả, nhưng nếu mục đích của bạn không phải như vậy thì đừng tốn công. Hoặc là anh ta chú ý đến bạn, hoặc là không. 2. Đừng quanh quẩn ở phòng ăn cả 3 ca bữa tối với hy vọng nhìn thấy anh ta vào một thời điểm bất kỳ, từ 16:30 đến 20 giờ, để rồi cuối cùng lại tăng thêm 11 cân. Bạn có thực sự muốn dành cả thời sinh viên của mình ở trong căn tin và tự hỏi, khi nào thì người đó sẽ vào đây nhỉ, hay không? 3. Đừng để cô bạn của bạn nói chuyện với bạn thân của anh ta và dò hỏi xem anh ta cảm thấy thế nào về bạn hay anh ta có biết bạn là ai không. Cũng đừng trở thành bạn thân với những người trong hội nam sinh hay cô nàng sống cùng tầng với anh ta hoặc giúp đỡ bất cứ người nào anh ta biết. Đừng lãng phí thời gian của mình. Không ai, kể cả bạn thân của anh ta, có thể khiến anh ta thích bạn đâu. 4. Đừng cố gắng tìm hiểu anh ta thích album hoặc đĩa CD nhạc nào rồi mở chúng suốt ngày, và đừng mặc, ví dụ như một chiếc áo phông của Grateful Dead, vì đó là nhóm nhạc rock yêu thích của anh ta. Chúng tôi thấy lạ là phụ nữ nghĩ rằng đàn ông sẽ bị hấp dẫn bởi những cô gái ăn mặc giống đàn ông, phong cách thể thao và thậm chí là luộm thuộm. Thế nhưng, những cô gái mặc quần jean xinh xắn và những chiếc áo thời thượng mới luôn là người có được các anh chàng. The rules ở đây là đừng mặc quần áo để bắt chước đàn ông, mà phải để hấp dẫn họ. 5. Đừng trở thành thành viên đội cổ vũ hoặc một người cuồng thể thao đơn giản chỉ vì anh ta ở trong đội bóng đá. Bạn cũng không được hút thuốc hoặc uống rượu vì anh ta làm như vậy. Rất nhiều phụ nữ chúng tôi biết chỉ nhấp nước có ga Perrier trong buổi hẹn hò với những người đàn ông uống rượu và hút thuốc, nhưng họ vẫn kết hôn với nhau. Hãy giữ nguyên những thói quen của mình. 6. Đừng đề nghị giúp đỡ phân tích các tác phẩm của Shakespeare nếu văn chương không phải là thế mạnh của anh ta, hoặc đánh máy bài luận của anh ta với hy vọng anh ta sẽ hẹn hò với bạn, hoặc là anh ta muốn hẹn hò với bạn, hoặc là không. 7. Đừng có những suy nghĩ ngu ngốc về việc giữ an toàn. Ngày nay, những vụ hiếp dâm xảy ra trong các buổi hẹn hò đã trở nên tràn lan trong trường đại học. Hãy luôn cẩn trọng. Bạn nên học cùng anh ta ở sảnh thư giãn cho sinh viên hoặc thư viện thay vì một mình trong phòng ký túc xá hoặc căn hộ bên ngoài trường học của anh ta. bạn phải luôn luôn nói cho ai đó biết bạn đang ở đâu để họ có thể theo dấu bạn. Các cô gái của The Rules không mạo hiểm. Đừng xem nhẹ tệ nạn hiếp dâm trong các buổi hẹn hò. Giờ đây, khi đã biết những điều tối kỵ, bạn cần phải làm gì để thu hút người đàn ông của mình tại trường đại học? 8. Học hành chăm chỉ. Sau cùng thì, đó là lý do bạn ở đây mà. Sự thông minh rất quyến rũ. 9. Duy trì chế độ ăn uống hợp lý dù bạn bè của bạn có ngốn không biết bao nhiêu món ăn ở canteen và gọi bánh pizza đến phòng ký túc lúc nửa đêm. Chúng tôi gợi ý rằng bạn nên lấy hoa quả từ phòng ăn và để dành ăn khuya. Hãy tự nhủ với bản thân khi tham gia những bữa tiệc pizza rằng ngày mai bạn sẽ vẫn mặc vừa chiếc quần jeans của mình. Hãy nhớ, thừa cân không phải là the rules. 10. Trang điểm, đọc Glamour và các tạp chí thời trang nổi tiếng khác. 11. Tham gia một số hoạt động ngoại khóa, tốt hơn hết là những hoạt động mà bạn có hứng thú và có thể tạo cơ hội cho bạn gặp gỡ đàn ông một cách tự nhiên. 12. Đừng ngồi một mình trong phòng vào tối thứ 6, thứ 7 và đọc Jean-Paul Sartre. Tối thứ 6 và thứ 7 là để gặp gỡ vui chơi với mọi người, bạn có thể đọc Sartre vào thứ 2. 13. Hãy lựa chọn chuyên ngành và mục tiêu nghề nghiệp. Đại học không phải là nơi bạn kiếm tấm bằng MRS, dù rất có thể bạn sẽ gặp chồng tương lai của mình ở đó. Thế nhưng bạn vẫn cần rèn luyện trí óc, vì anh ta và cũng vì bạn nữa. Đừng là một cô nàng ngốc nghếch. Quy tắc số 30. Người tiếp theo và những The Rules khác để đối mặt với việc bị từ chối. Cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng. Thật may mắn là The Rules sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương một cách không cần thiết bởi một người đàn ông. Bằng việc áp dụng cách cư xử đối với đàn ông của The Rules, độc lập và bận rộn, không bám người hoặc quá táo bạo, chúng ta sẽ không tự đặt mình vào thế phải chấp nhận tổn thương. Tuy nhiên, chúng ta không thể khiến một người đàn ông thích mình hoặc ngăn không cho anh ta gặp một người khác anh ta thích hơn và rồi rời bỏ chúng ta. Và chúng ta cũng không thể ngăn một cô bạn gái cũ đoạt lại được anh ta. Vậy ta sẽ làm gì khi bị bỏ rơi? Phản ứng tự nhiên của chúng ta có lẽ sẽ là trở nên trì trệ và tách biệt. Ước gì chúng ta chết đi cho rồi, không gội đầu hoặc trang điểm, khóc lóc, ngủ triền miên, mở những bài hát tình yêu buồn và khẳng định chắc rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp được người nào hoàn hảo như anh ta nữa. Có thể chúng ta sẽ tìm được sự an ủi trong tủ lạnh, hoặc bằng cách nói liên miên về anh ta với bạn bè mình. Hiển nhiên, việc này quá sức ngớ ngẩn. Bạn có thể cho phép mình cư xử kiểu đấy trong 2 ngày, rồi bước tiếp. Công thức của The Rules cho việc bị cự tuyệt là hãy mặc một bộ váy thật đẹp, trang điểm lung linh và đi đến một bữa tiệc hoặc buổi khiêu vũ dành cho người độc thân ngay sau đó, để cho bạn bè biết rằng bạn sẵn sàng hẹn hò với những người mới. Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã cần mẫn làm theo The Rules cho đến khi chia tay và cuốn lịch giao du xã hội của bạn đã kín đặt những buổi hẹn hò. Hãy nhớ rằng, cho đến khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón ép út của bạn, hoặc bạn trở thành người duy nhất, tức là anh ta nghiêm túc muốn kết hôn với bạn, và việc anh ta ngỏ lời chỉ còn là vấn đề thời gian, trái ngược hoàn toàn với việc anh ta chỉ hẹn hò với bạn cho đến khi một ai khác tốt hơn xuất hiện. Bạn nên đi chơi với những người khác nữa. Không gì có thể làm vơi bớt nỗi đau buồn khi bị từ chối, hữu hiệu bằng sự quan tâm đầy thương yêu của những người đàn ông khác. Dù bạn có làm gì, đừng mất bình tĩnh vì người đàn ông này. Đây là lúc để đạt được lòng tin và tin tưởng vào sự phong phú của tự nhiên. Hãy nói với bản thân rằng anh ta không phải là người đàn ông cuối cùng trên cõi đời này. Còn rất nhiều những người khác và chắc chắn là có ít nhất một người trong số đó dành cho bạn. Hãy nói chuyện với những cô bạn đã từng bị đá rồi gặp được người định mệnh. Họ sẽ nói với bạn rằng giờ đây họ thật hạnh phúc vì người kia đã chia tay với họ. Dù vào thời điểm đó họ không nhận ra, hãy an ủi bản thân bằng những khẩu hiệu nâng cao tinh thần như khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Và bất cứ triết lý tích cực nào bạn có thể nghĩ ra. Hãy nhớ rằng các cô gái của The Rules không dằn vặt về những người đàn ông đã từ chối họ. Họ nói rằng đó là mất mát của anh ta thôi, hoặc người tiếp theo. Họ tiếp tục sống cuộc đời mình Họ không giằng xé bản thân và ước gì mình đã làm việc này, khác đi hoặc nói điều này mà không phải điều kia. Họ không viết cho đàn ông những lá thư đề nghị rằng họ sẽ thay đổi bản thân, hoặc gửi những lời nhắn thông qua bạn bè. Họ chấp nhận mọi chuyện đã kết thúc và bước tiếp. Họ không phí phạm thời gian. Quy tắc số 31. Đừng thảo luận về The Rules với bác sĩ trị liệu của bạn. Bạn đã quen với việc kể cho bác sĩ trị liệu của bạn nghe mọi chuyện. Vậy nên việc bạn muốn nói cho anh ta hoặc cô ta về The Rules là hoàn toàn bình thường. Chúng tôi thiết tha khuyên rằng bạn không nên đi sâu vào các chi tiết vì các lý do sau đây. 1. Một vài bác sĩ trị liệu sẽ nghĩ rằng The Rules không chân thành và quá toan tính. Họ sẽ khuyến khích bạn trở nên cởi mở và dễ bị tổn thương trong mối quan hệ của bạn với đàn ông, cùng bàn bạc với nhau để giải quyết vấn đề và không giữ trong lòng cảm xúc yêu thương và nỗi đau bị tổn thương. Đó hiển nhiên là cơ sở của quá trình trị liệu. Những lời khuyên này rất tuyệt vời để giải quyết những vấn đề với gia đình và bạn bè, nhưng chúng sẽ không có hiệu quả trong giai đoạn đầu hẹn hò. Thật không may là khi một mối quan hệ yêu đương vừa chớm nở, bạn phải tỏ ra bí ẩn chứ không phải là cởi mở và thẳng thắn. 2. Một số bác sĩ trị liệu sẽ không nhận ra năng lực của phụ nữ trong việc ép buộc bản thân chạy theo những người đàn ông không yêu họ và hoặc cố gắng khiến những mối quan hệ nảy sinh. Giá như họ biết được chúng ta đã lang thang khắp khuôn viên trường đại học với hy vọng gặp được đàn ông như thế nào. Giá như họ biết những bài thơ tình ta đã gửi cho đàn ông và những sở thích ta phải giả vờ hứng thú để khiến đàn ông yêu thích mình. Tất nhiên là làm vậy chẳng bao giờ thành công. Và giá như họ biết ta đã phải làm đến nước nào để kết thân với bố mẹ của những anh chàng đó để họ bảo con trai họ cầu hôn ta. Nếu có bác sĩ trị liệu nào biết được tất cả những điều này, có lẽ vì chúng ta chưa bao giờ nói cho họ toàn bộ câu chuyện. Họ cũng sẽ khuyến khích chúng ta tập trung vào bản thân và không cưỡng bách mọi chuyện. Một người phụ nữ yêu một người đàn ông không yêu mình có thể nguy hiểm cho chính cô ấy và cho cả anh ta. Hy vọng duy nhất của cô ấy là áp dụng The Rules. 3. Một lý do nữa để không thảo luận về cuốn sách này với bác sĩ trị liệu của bạn là vì bạn sẽ không muốn phải tranh luận những mặt lợi của việc áp dụng hoặc không áp dụng The Rules. Nếu làm vậy, bạn có thể sẽ mất đi quyết tâm để thực hiện những gì trong sách. Áp dụng The Rules khi bạn tin tưởng chúng đã rất khó rồi, nhưng khi bạn nói chuyện với những người thẳng thừng phản đối chúng, thì việc áp dụng sẽ còn khó khăn hơn nữa. Bạn cũng không nên đọc những cuốn sách đi ngược lại triết lý này hoặc tuyên truyền một phương pháp khác. Đặc biệt là những cuốn sách khuyến khích phụ nữ theo đuổi đàn ông hoặc bộc lộ tính khí trẻ con tiềm ẩn bên trong mình. Việc tự cải thiện bản thân là rất tốt. Chúng ta đều có thể trở nên tốt đẹp hơn ở nhiều mặt, nhưng việc tự cải thiện bản thân vẫn sẽ không thể giúp bạn có được mối quan hệ mà mình muốn. Có thể bạn sẽ cảm thấy trọn vẹn và sẵn sàng sau nhiều năm chui rèn nội tâm, và rồi tự hỏi rằng tại sao mình vẫn không tóm được anh chàng hoàn hảo. Lý do là vì bạn không áp dụng The Rules. Nếu bạn chỉ đơn thuần là một phiên bản tốt hơn của chính mình, bạn sẽ không thể có được người đàn ông trong mơ, bạn phải áp dụng The Rules. Chúng tôi khuyên bạn nên cố gắng làm theo The Rules trong 6 tháng trước khi làm bất cứ việc gì khác. Bạn không thể vừa thực hiện The Rules vừa làm việc khác cùng một lúc được đâu. Đơn giản là vì như vậy sẽ không có hiệu quả. Nếu bác sĩ trị liệu của bạn có thể giúp đỡ bạn việc gì đó liên quan tới The Rules, thì đó là giúp bạn hình thành tính kỷ luật và khả năng kiểm soát bản thân cần thiết để có thể áp dụng được chúng. Quy tắc số 32. Đừng vi phạm The Rules. Nếu bạn vi phạm The Rules, liệu anh ta vẫn sẽ kết hôn với bạn chứ? Phụ nữ luôn luôn hỏi chúng tôi câu hỏi này. Họ áp dụng The Rules trong 1 hoặc 2 tháng rồi dừng lại. Anh ta vẫn chưa thổ lộ, anh yêu em, chứ đừng nói tới chuyện ngỏ lời cầu hôn. Ấy vậy mà, những cô gái này lại mời anh ta đi chơi, nhắc đến chuyện kết hôn, và một vài trường hợp còn dọn dẹp và trang trí căn hộ của anh ta. Họ không nhận ra rằng The Rules không phải là một sở thích mà là một tôn giáo. chúng ta phải áp dụng the rules cho đến khi chiếc nhẫn cưới đã ở trên ngón tay mình. Hãy xem xét trường hợp cô bạn tốt của chúng tôi, Candy. Chúng tôi đã nói cho cô ấy nghe về the rules và cô ấy thú nhận rằng mình đã từng theo đuổi đàn ông và họ không bao giờ cầu hôn. Cuối cùng, cô ấy bằng lòng làm theo tất cả những lời khuyên của chúng tôi trong khoảng một tháng đầu hẹn hò với anh chàng tên Barry mà cô phải vất vả lắm mới tóm được. The Rules hỗ trợ cho Candy hiệu quả đến nỗi, sau 2 tháng, Barry đã đưa cô đến Jamaica chơi một tuần. Đó là lúc Candy ngựa quen đường cũ và lờ đi mọi lời khuyên của chúng tôi. Cô nghĩ rằng mình không cần phải áp dụng chúng nữa. Trong kỳ nghỉ của hai người, Candy đã yêu cầu anh ta đưa ra những lời hứa hẹn cho tương lai của cả hai và thể hiện tình cảm một cách cuồng nhiệt hơn anh ta rất nhiều khi để thơ tình lên gối của anh ta và chủ động gợi ý việc làm tình. Khi họ quay lại New York và tiếp tục hẹn hò, cô gợi ý rằng họ hãy gặp nhau vào ngày trong tuần cũng như cuối tuần. Mỗi khi anh ta hôn chúc cô ngủ ngon, cô lại gợi ý rằng họ hãy làm tình hoặc thuê phim về xem, hoặc làm một việc gì đó để kéo dài thời gian bên nhau. Cuối cùng, anh ta nói với cô rằng, anh yêu em, nhưng hiện tại thì không còn nữa. Thật quá sức kỳ lạ, bởi vì lúc ban đầu, có một điều gì đó nơi em thôi thúc anh phải tìm hiểu, nhưng rồi tất cả bỗng dưng thay đổi. Hẳn rồi, cả đống thơ tình cơ mà. Candy đã có đủ dũng khí để kết thúc mối quan hệ không lâu sau khi anh ta nói rằng anh ta không yêu cô và không muốn kết hôn với cô. Đàn ông không nói dối đâu. Khi họ nói rằng họ không yêu bạn, họ thực sự có ý đó. Họ đang gợi ý để bạn kết thúc mối quan hệ và tìm kiếm tình yêu ở nơi khác. Nhưng phần lớn phụ nữ chẳng hề chú ý. Thường thì phụ nữ vẫn sẽ cố thủ, phí phạm thời gian quý giá và bám víu vào hy vọng mong manh rằng người đàn ông sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Bạn đã bao giờ trải qua chuyện này chưa? Bạn không mệt mỏi với nỗi đau khổ này sao? Sau khi Candy và Barry rốt cuộc đã chia tay, cô ấy không bao giờ vi phạm the rules nữa. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng gần đây cô ấy đã kết hôn bằng cách áp dụng đúng theo the rules. Điều này sẽ đem đến hy vọng cho mọi phụ nữ trên đời, vì rất nhiều phụ nữ đã phá vỡ the rules trước cả khi họ thực hiện chúng. Các cô gái của the rules không luyến tiếc khi sự tồn tại của họ không được chào đón. Họ không cố gắng làm sống dậy một tình yêu đã trên bờ tan vỡ. Nếu bạn đã vi phạm nhiều the rules đến mức anh ta tin rằng mình không còn yêu bạn nữa, đừng cố gắng bám víu ở lại bên anh ta với hy vọng nhận được một cơ hội thứ hai. Hãy nhớ rằng đôi lúc khoảng cách và thời gian có thể khiến một người đàn ông nhận ra anh ta đã phạm phải lỗi lầm lớn nhất trong đời mình. Anh ta luôn luôn có thể gọi cho bạn, anh ta có số của bạn mà. Nhiệm vụ của bạn là phải tiến về phía trước. Tốt hơn là bạn nên áp dụng the rules một cách hoàn mỹ trong mối quan hệ tiếp theo của mình, chứ đừng đợi chờ và chấp nhận mối quan hệ không có tình yêu hiện tại. Vì vậy, chúng tôi rất tiếc rằng câu trả lời cho câu hỏi anh ấy vẫn sẽ kết hôn với tôi nếu tôi vi phạm the rules chứ? Là, có thể có, nhưng khả năng cao là không. Vậy nên tại sao bạn phải liều lĩnh nhỉ? Do đó, chúng tôi thiết tha khuyên rằng bạn đừng vi phạm bất cứ the rules nào. Tất nhiên bạn sẽ phạm lỗi trong quá trình thực hành chúng. Nếu từ trước đến giờ bạn đã luôn theo đuổi đàn ông, hãy xem việc dừng viết thư tình cho đàn ông nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi cho họ là một bước tiến. Tuy nhiên chúng tôi tin vào việc cố gắng đạt được sự hoàn hảo. Khi bạn thực hiện the rules một cách hoàn hảo, bạn không cần phải lo nghĩ về một cơ hội thứ hai bởi anh ta sẽ không bao giờ ngừng yêu bạn. Khi vi phạm the rules, bạn sẽ tự động lấy đi niềm vui sướng mà đàn ông có được khi theo đuổi bạn, và họ sẽ cảm thấy phẫn uất với bạn vì điều đó. Thế rồi, họ sẽ đối xử tệ bạc với bạn, và bạn trăn trở liệu rằng có phải bạn đã nói gì đó, làm gì đó, hoặc không nói gì đó, không làm gì đó, khiến vấn đề nảy sinh hay không. Câu trả lời rất đơn giản, bạn đã vi phạm the rules. Hãy chuẩn bị để đối mặt với sự thật rằng bạn thường sẽ muốn phá vỡ the rules sau khi đã hẹn hò với ai đó một vài tháng. Có thể bạn sẽ cảm thấy rằng mối quan hệ đang chậm lại hoặc chẳng đi đến đâu. Anh ta bắt đầu ít gọi điện hơn và vẫn chưa đề cập đến chuyện kết hôn. Những cô bạn gái của bạn đang lên kế hoạch cho đám cưới của họ, còn bạn thì vẫn chưa gặp bố mẹ của anh ta. Bạn cảm thấy lo lắng. Như lẽ thường tình, bạn sẽ muốn khuấy động tình cảm của hai người lên hoặc khiến mọi chuyện tiến triển. Bạn muốn gửi cho anh ta những tấm thiệp mùi mẫn, nặng nề ở khu vực dành cho người thương trong cửa hàng bán thiệp, hoặc gửi một lá thư tình nói rằng bạn quan tâm đến anh ta thế nào để đưa anh ta đến gần bạn hơn. Bạn muốn vứt cái áo khoác già cũ của anh ta đi và mua một cái mới khi chưa có sự đồng ý của anh ta. Bạn cư xử như thể bạn là vợ của anh ta và cảm thấy mình có quyền làm vậy. Dù gì thì anh ta vẫn gặp bạn vào mỗi cuối tuần và đã mua hoa tặng bạn 2 lần. Thậm chí bạn còn quyết định sẽ hàn gắn mối quan hệ của anh ta và người bố mà anh ta đã không nói chuyện từ rất lâu rồi. Hãy đối mặt với sự thật đi, bạn mất kiểm soát rồi. Hãy cứ khăng khăng giữ cách cư xử như thế này nếu bạn muốn hủy hoại mọi cơ hội được anh ta ngỏ lời cầu hôn. Hành động dựa trên the rules mà bạn cần phải làm khi mọi chuyện dường như chậm lại là vẫn y như cũ. Đọc lại cách cư xử trong một vài buổi hẹn đầu tiên. Xem quy tắc số 9 và 10. Hãy cứ thư giãn, tin tưởng vào quy trình, kiên nhẫn chờ đợi. Đừng phàn nàn và đừng khiến bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu sau vài tuần bạn vẫn cảm thấy phiền lòng, hãy tự mình vận động đi. Thuê nhà ở ghép trong kỳ nghỉ hè cùng cô bạn gái, thay vì chờ đợi anh ta gợi ý kế hoạch, hoặc đăng ký một lớp học tennis với giáo viên hướng dẫn mới ở câu lạc bộ thể dục thể thao của bạn. Đừng tập trung toàn bộ sự chú ý vào người đàn ông bạn đang hẹn hò. Anh ta sẽ cảm thấy bí bức chứ không cảm thấy được yêu đâu. Hãy rời xa anh ta, trở nên bận rộn và khó nắm bắt, và anh ta hoặc sẽ nhớ bạn hoặc không. Tốt nhất là bạn hãy tìm hiểu ngay bây giờ, thay vì sau này xem liệu anh ta có thể sống thiếu bạn không. Có rất nhiều cách để vi phạm the rules trong giai đoạn đầu của mối quan hệ. Dưới đây là một ví dụ nữa. Sau khi hẹn hò với Ken được 1 tháng, Nicole quyết định từ bỏ the rules mà cô đã một lòng làm theo trong 4 buổi hẹn hò đầu tiên và làm những gì cô cảm thấy muốn làm. Cô lý luận rằng nếu Ken sẽ là chồng cô và bố của các con cô trong tương lai, thì vì sao cô lại không thể cho anh ta thấy con người thật của mình? Bạn đã bao giờ nghĩ giống như Nicole chưa? Vậy nên cô đã lên kế hoạch một bữa tiệc bất ngờ vào sinh nhật năm nay của anh ta. Một phần trong đó cũng là mánh khóe của cô để gặp gỡ gia đình và bạn bè của Ken. Mỗi tuần trôi qua sau đó, Nicole đều bị những cảm xúc của mình lấn át. Một lần khi họ đi ngang qua sân chơi, cô đã gợi ý 2 người chơi bập bênh và xích đu với hy vọng sẽ khiến anh ta nghĩ về những đứa trẻ. Ken cảm thấy hành vi của cô quá lộ liễu và nhàm chán. Mối quan hệ của họ xuống dốc từ đó. Nicole gợi ý 2 người họ đến chỗ bác sĩ trị liệu cho các cặp đôi. Anh ta quyết định chia tay cô và hẹn hò với 1 người khác. Bài học ở đây rất đơn giản, đừng vi phạm the rules. Đừng tổ chức sinh nhật cho anh ta hoặc tặng cho anh ta những món quà đắt tiền. Đừng nhắc đến con cái, đừng hàn gắn mối quan hệ của anh ta với gia đình, đừng rủ anh ta đi chơi và cố gắng đừng gọi cho anh ta quá thường xuyên. Về cơ bản, đừng đẩy mình vào cuộc sống của anh ta, nếu không bạn sẽ không thể trở thành vợ anh ta được đâu. Khi chúng ta theo đuổi một người đàn ông, một hồi chuông sẽ gióng lên trong đầu anh ta, thử thách đã kết thúc rồi, và cảm xúc của anh ta dần nhạt phai. Bỗng nhiên, tình yêu hóa thành bùn đất, những điều trước đây anh ta thấy thật dễ thương ở bạn, giờ anh ta chỉ thấy phiền. Bạn không còn là cô gái trong mơ của anh ta nữa. Nó giống như thể bạn trả tiền hóa đơn hoặc mở cửa hộ anh ta vậy. Bạn đã cướp đi công việc của anh ta, bạn đã làm hại anh ta rồi. Vậy nên, khi bạn nghĩ việc không gọi cho anh ta và những the rules khác là bất lịch sự và gây tổn thương, hãy nhớ rằng thực ra bạn đang giúp anh ta yêu bạn hơn. The rules thực chất là tốt cho anh ta, vậy nên đừng hành động theo cảm xúc, hãy chỉ áp dụng the rules thôi. Tin tốt là khi một người đàn ông yêu bạn, anh ta sẽ không ngại cư xử ngốc nghếch bằng cách gọi bạn 5 lần một ngày để kể cho bạn những chuyện nhỏ bé, ngớ ngẩn. Đúng vậy, anh ta có thể gọi cho bạn 5 lần một ngày, nhưng bạn thì không thể làm như vậy vì anh ta sẽ nghĩ rằng bạn mất trí đấy. Bạn không cần phải gọi cho anh ta 5 lần một ngày, bởi khi áp dụng the rules, tâm trí bạn sẽ rất bình yên. Bạn không cần phải gọi cho anh ta để được trấn an về mối quan hệ của 2 người, vì bạn đã rất vững lòng rồi. Và bạn không cần phải thức đến 2 giờ sáng, cố gắng nghĩ ra những lý do để giải thích cho việc tại sao anh ta không gọi điện cho bạn trong suốt 2 tuần. Vì khi bạn áp dụng the rules, anh ta sẽ gọi cho bạn hàng tuần, đôi khi là hàng ngày. Những cô gái của The Rules hiếm khi phải phiền muộn. Họ áp dụng The Rules và kết quả là đàn ông đem đến cho họ cảm giác an ổn và ấm áp khi được yêu và được mời đi hẹn hò vào tối thứ bảy, ngay từ đầu tuần, hoặc tuyệt vời hơn là vào cuối buổi hẹn hò trước đó. Chúng ta đều biết những phụ nữ đã phá vỡ The Rules và vẫn kết hôn. Chúng tôi biết một người lúc nào cũng chủ động gợi ý việc thân mật với chồng của mình. Anh ta nói rằng anh ta yêu cô, nhưng anh ta không bao giờ cấu nhẹ vào mông cô một cách âu yếm trong phòng bếp. Và thà xem chương trình thời sự lúc 11 giờ một mình, trên chiếc ghế dựa, còn hơn là ôm ấp vợ anh ta trên giường. Vậy nên, nếu như bạn vi phạm The Rules, ít nhất là hãy thu đủ can đảm để kết thúc mối quan hệ khi anh ta nói rằng anh ta không yêu bạn, và mọi chuyện đã kết thúc rồi. Như vậy sẽ tiết kiệm cho bạn kha khá thời gian. Đó là một chân lý tinh thần, rằng khi một người đang dần dần rời xa, hãy để họ đi. Đừng cố gắng tìm hiểu tại sao anh ta không yêu bạn hoặc những điều bạn đáng lẽ có thể làm tốt hơn. Việc cầu xin đó, thực lòng mà nói, không đáng một cô gái của The Rules phải làm. Hãy mạnh mẽ khi tất cả đã kết thúc, vì bạn biết rằng bạn có thể sụp đổ và khóc lóc với những cô bạn gái của mình sau. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng đáng lẽ mình có thể tuân thủ tốt The Rules hơn, đừng đổ lỗi cho mình. Hãy yêu bản thân và thực hiện chúng tốt hơn vào lần sau. Đừng gọi cho anh ta, đừng nói với bạn bè anh ta về chuyện hai người đã chia tay, đừng cố làm bạn của nhau. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Người tiếp theo, mối quan hệ này được định sẵn là sẽ chẳng thành. Ngoài kia sẽ có ai đó tốt hơn dành cho bạn. Trong lúc đó, lên lịch một vài buổi hẹn hò là điều tốt nhất bạn có thể làm và cũng là cách trả thù tuyệt nhất. Quy tắc số 33. Hãy áp dụng The Rules và bạn sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Bạn có thể trông đợi mình sẽ đạt được những gì khi áp dụng The Rules? Câu trả lời là sự thương yêu tuyệt đối từ người đàn ông trong mơ của bạn. Bởi lẽ nếu không, chúng ta còn thực hiện chúng vì lý gì nữa chứ? Hãy đối mặt với sự thật rằng, rất nhiều thứ chúng tôi yêu cầu bạn phải làm hoặc không được làm trong cuốn sách này là cực kỳ khó khăn. Việc không gọi cho anh ta, không thân mật với anh ta quá sớm, không đề cập đến hôn nhân hoặc con cái, kết thúc buổi hẹn hò trước đòi hỏi bạn phải có khả năng tự kiềm chế rất cao cùng sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình sẽ chết mất khi phải trì hoãn việc làm tình lại. Và nỗi đau khổ khi không được gọi cho anh ta. Có những ngày mà chúng ta thực sự khao khát được nghe giọng nói của anh ta. Vậy điều gì giúp chúng ta gắng gượng được? Điều gì khiến chúng ta tiếp tục áp dụng The Rules? Đó chính là 20 thành quả kỳ diệu khó tin sẽ được liệt kê dưới đây. Vậy nên khi bạn cảm thấy không muốn thực hiện một The Rules nào đó, có thể là bạn không muốn kết thúc cuộc điện thoại sau 5 hoặc 10 phút vì bạn sợ anh ta sẽ nghĩ bạn bất lịch sự và không bao giờ gọi cho bạn nữa. Hãy đọc danh sách này và thu lấy quyết tâm. Đừng quên rằng đàn ông sẽ muốn bạn nhiều hơn khi bạn áp dụng The Rules và nhanh chóng mất đi hứng thú khi bạn không làm như vậy. 1. Trước hết, thành quả lớn nhất là anh ta sẽ muốn kết hôn với bạn. Phần lớn phụ nữ sẽ đề cập đến hôn nhân hoặc chuyện tương lai chỉ sau vài tuần hoặc vài tháng hẹn hò với đàn ông. Họ muốn biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu và khả năng cao là nó chẳng đi đến đâu cả vì đàn ông không muốn bị ép buộc phải cầu hôn. Là một cô gái của The Rules, bạn đã được rèn luyện để không đề cập đến hôn nhân hoặc con cái. Bạn nói về những cuốn sách, công việc, chính trị, bóng bầu dục và thời tiết. Khi bạn áp dụng The Rules, anh ta sẽ cầu hôn bạn. 2. Khi hai người ngồi ăn trong nhà hàng, anh ta sẽ ngồi bên cạnh bạn. Ngồi đối diện với bạn là quá xa khi anh ta thực sự yêu bạn. 3. Anh ta gửi hoa hồng cho bạn sau khi hai người làm tình. 4. Anh ta viết những lời nhắn yêu thương và thơ tình tặng bạn rồi dán chúng lên cửa tủ lạnh. 5. Anh ta thấy những nét tính cách cá biệt của bạn vô hại chứ không gây khó chịu. Bạn sẽ không phải lo lắng rằng anh ta sẽ rời bỏ bạn nếu bạn không thay đổi một thói quen xấu. Anh ta không thích thói quen đó, nhưng anh ta cũng không rời bỏ bạn bởi vì nó. 6. Anh ta sẽ gọi điện để hỏi han về buổi khám bệnh của bạn. 7. Anh ta tặng cho bạn những món quà nhỏ, đồ trang sức và hoa vào bất cứ dịp nào có thể. 8. Anh ta sẽ nổi giận khi bạn không chú ý đến anh ta. Anh ta muốn bạn lúc nào cũng chú tâm và ở bên anh ta. Anh ta không lờ bạn đi. Anh ta luôn bước vào bất cứ căn phòng nào có mặt bạn. Bạn sẽ không bao giờ là một bà quả phụ trong bóng bầu dục. Anh ta sẽ muốn đưa bạn đi xem bóng bầu dục, dù bạn không thích môn thể thao đó và cũng không hiểu gì về nó, để có thể dành nhiều thời gian bên bạn hơn. Anh ta muốn làm mọi việc cùng với bạn. 9. Anh ta luôn sẵn sàng làm lành với bạn sau khi hai người cãi nhau. 10. Anh ta tham gia vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Bạn không làm anh ta phát chán. 11. Nếu bạn gọi điện đến chỗ làm của anh ta sẽ luôn muốn nói chuyện với bạn cho dù đang bận. Dù sao thì anh ta cũng gọi cho bạn rất nhiều trong lúc làm việc mà. 12. Anh ta không thích làm việc muộn vì muốn gặp bạn nhiều hơn. 13. Khi bạn bị cảm hoặc bị ốm, anh ta vẫn muốn ở bên bạn. 14. Anh ta luôn muốn có số điện thoại của chỗ bạn đang có mặt để có thể liên lạc với bạn. 15. Anh ta luôn để ý đến bạn. 16. Anh ta không muốn bạn đến những bữa tiệc của phụ nữ độc thân. 17. Anh ta lắng nghe khi bạn nói. 18. Khi bạn đi quanh nhà mà không mặc nhiều quần áo, anh ta sẽ huýt sáo như thể bạn là một cô em xinh đẹp trên bãi biển. 19. Anh ta sẽ để ảnh của bạn ở trên bàn làm việc và ở trong ví, anh ta luôn muốn nhìn thấy bạn. 20. Khi anh ta yêu bạn, anh ta sẽ yêu cả các con của bạn nữa. Chúng tôi hy vọng là một vài hoặc tất cả những hứa hẹn ở trên sẽ khích lệ bạn thực hiện The Rules. Một động lực nữa để bạn áp dụng The Rules là những điều bạn sẽ không gặp phải. 21. Bạn sẽ không rơi vào một vụ ly hôn lùm xùm. Thay vào đó, bạn sẽ có một cuộc hôn nhân do trời định. Anh ta sẽ chăm sóc bạn lúc về già. Anh ta thực sự yêu bạn. Một cuộc hôn nhân dựa trên The Rules sẽ kéo dài mãi mãi. 22. Bạn không cần nhận tư vấn từ bên ngoài. Anh ta không có hứng thú với những buổi trị liệu dành cho các cặp đôi. Khi bạn thực hiện The Rules, anh ta không cảm thấy có vấn đề gì lớn với bạn. Anh ta không mong muốn bạn trở thành thế này, thế nọ hoặc khác đi. Tình yêu anh ta dành cho bạn là vô điều kiện. Tất nhiên là anh ta hy vọng bạn biết cân đối chi tiêu, giảm 4 cân hoặc dọn nhà thường xuyên hơn. Nhưng anh ta không thực sự cảm thấy khó chịu hoặc buồn phiền vì những điều đó. Anh ta thấy chúng rất thú vị. Rốt cuộc thì anh ta thấy mọi thứ về bạn đều đáng yêu mà. Anh ta không cảm thấy cần thảo luận với chuyên gia để nói về những cảm xúc của mình. Anh ta đã bận lên kế hoạch chuyến du lịch tiếp theo của hai người hoặc đuổi theo bạn khắp nhà để treo bạn một nụ hôn chớp nhoáng. 23. Bạn sẽ không phải lo lắng. Bạn không phải cẩn thận dè chừng. Bạn không phải thường xuyên tự hỏi liệu mình có làm anh ta tổn thương hoặc đã nói điều gì đó không phải. Bạn biết rằng anh ta sẽ luôn tha thứ cho bạn, không làm bạn tổn thương, rằng anh ta luôn sẵn sàng làm lành với bạn ngay tấp lự. 24. Bạn sẽ không bị bạo hành. Khi bạn áp dụng The Rules, anh ta đối xử với bạn như một đóa hoa mong manh tinh tế. Anh ta ôm lấy khuôn mặt bạn trong tay mình, xoa lưng cho bạn khi bạn có một ngày vất vả và vuốt tóc bạn như thể nó là tơ lụa. Bạn không cần lo lắng về việc bị đánh đập. 25. Anh ta sẽ không lừa dối bạn. Khi bạn áp dụng The Rules, anh ta sẽ nghĩ rằng bạn xinh đẹp hơn những người phụ nữ khác, dù bạn không như vậy. Anh ta không muốn làm tình với bất cứ ai ngoài bạn. Anh ta lúc nào cũng muốn bạn nhiều hơn nữa, và thậm chí còn muốn tập cho bắp tay cuồn cuộn vì bạn nữa. Bạn có thể để anh ta trong một căn phòng toàn những cô gái lộng lẫy mà chẳng cần lo lắng. Khi anh ta yêu bạn, anh ta sẽ yêu bạn. Quy tắc số 34. Hãy chỉ yêu những người yêu bạn. Một trong những thành quả tuyệt nhất đạt được khi áp dụng The Rules là dần dà bạn sẽ chỉ yêu những người yêu bạn. Nếu luôn làm theo những gợi ý trong cuốn sách này, bạn sẽ học được cách chăm sóc bản thân mình. Bạn ăn uống lành mạnh và tập thể dục. Bạn bận rộn với những mối quan tâm, sở thích và việc hẹn hò của mình. Bạn không gọi điện hoặc theo đuổi đàn ông. Bạn vô cùng tự tin vì bản thân không ngủ lang chạ với nhiều người hoặc là kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác. Bạn yêu bằng lý trí chứ không yêu bằng trái tim. Bạn trung thực, có những giới hạn, giá trị và đạo đức. Bạn đặc biệt, một sinh vật độc nhất vô nhị. Người đàn ông nào có được bạn là may mắn của anh ta. Vì bạn yêu bản thân mình, bạn không còn quan tâm đến những người đàn ông đã phớt lờ, lừa dối, làm bạn tổn thương về thể xác hoặc tinh thần. Và tất nhiên là những người đàn ông có thể sống mà không có bạn. Kiểu đàn ông từng khiến bạn phát ớn vì họ quá cởi mở và thẳng thắn, gọi điện cho bạn quá nhiều, viết những tấm thiệp xến sẩm và kể với bạn bè và bố mẹ họ về bạn rất lâu trước khi bạn nói gì đó với bạn bè và bố mẹ mình. Giờ đây bạn lại thấy họ thật hấp dẫn và đáng mơ ước. Tất nhiên, chúng tôi không khuyên bạn nên yêu ai đó, đơn giản chỉ vì anh ta yêu bạn. Không phải vậy, bạn hãy yêu ai mà bạn yêu thôi. Nhưng khi một người đàn ông bạn có hứng thú cũng điên cuồng yêu bạn, bạn sẽ thấy hạnh phúc vì điều đó. Bạn không cảm thấy nhàm chán hay mất hứng. Bạn không nghĩ rằng, chà, việc này quá dễ dàng, tình yêu nên dễ dàng như vậy. Kết quả của việc áp dụng The Rules là bạn sẽ có một thái độ mới, bạn thích được yêu thương. Bạn nghĩ rằng bất cứ ai nghĩ bạn thật tuyệt đều là những người tuyệt vời chứ không phải một tên khốn. Bạn không muốn theo đuổi một người không chú ý đến mình, không tìm kiếm hay gọi điện và rủ bạn đi chơi. Tình yêu cuối cùng cũng trở nên giản đơn và ngọt ngào, chứ không gây nhói lòng và khó khăn nữa. Có thể bạn đang tự nhủ rằng, nhưng đó là điều tất nhiên mà. Thế nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu người trong chúng ta chỉ chạy theo những người đàn ông không yêu mình. Chúng ta nghĩ nhiệm vụ của đời mình là cải tạo đàn ông, khiến những người thích phụ nữ tóc vàng, nếu chúng ta tóc nâu, có hứng thú với mình. Chúng ta nghĩ rằng bản thân phải bỏ công sức để khiến đàn ông yêu mình. Nếu tình yêu đến quá dễ dàng, chúng ta sẽ cảm thấy nhàm chán. Giờ đây, chúng ta muốn tình yêu trở nên dễ dàng. Chúng ta đến một buổi khiêu vũ hoặc một bữa tiệc mà không phải nỗ lực một chút nào. Chúng ta chỉ đến đó, thực hiện The Rules và người nào thích ta sẽ thích ta. Còn những người không thích ta ư, chúng ta sẽ chấp nhận mọi điều sẽ xảy đến. Chúng ta thoải mái, tự tin và không tốn công sức vô ích. Bạn sống mà không phải chịu tổn thương, bạn không còn phải trải qua những buổi tối thứ bảy một mình. Không cần phải chờ điện thoại kêu, không cần phải ảo tưởng về những người đàn ông đã rời bỏ bạn hoặc yêu bạn thân của bạn. Bạn không cần phải nổi giận vì ghen tuông, không cần phải kiểm tra ngăn tủ bàn hay túi áo khoác để tìm ra những dấu vết ngoại tình. Cuối cùng rồi bạn cũng được yêu thương và cảm thấy an yên. Đó là thành quả kỳ diệu mà bạn sẽ đạt được khi áp dụng The Rules và bạn sẽ thích nó cho mà xem. Quy tắc số 35. Hãy là một người anh ta cảm thấy dễ dàng chung sống. Cốt lõi của The Rules là làm giá để có được người đàn ông bạn mong muốn. Một khi bạn đã có được anh ta rồi, hãy trở thành một người mà anh ta cảm thấy dễ dàng chung sống. Trong vài tháng hoặc vài năm đầu của cuộc hôn nhân, sẽ có khá nhiều vấn đề nảy sinh. Hai người có thể tranh cãi về nơi ở sắp tới, hoặc gặp phải các rắc rối về tiền bạc hoặc gia đình. Bạn đã tưởng mình sẽ không phải cố gắng nhiều đến vậy, rằng bạn có thể làm công việc bán thời gian và bắt đầu lên kế hoạch có con. Anh ta nói muốn bạn làm cả ngày và hai người sẽ có con sau. Anh ta nghĩ bạn sẽ nấu những bữa cơm nhà giống như mẹ anh ta làm cho bố anh ta và nổi giận mỗi khi bạn mở một hộp cá hồi đóng sẵn. Những vấn đề nghiêm trọng hơn cũng có thể phát sinh, ví dụ như mất việc hoặc đổ bệnh. The Rules lúc này là gì? The Rules là cũng giống như bạn đã nỗ lực để làm giá. Giờ đây bạn cũng cần cố gắng hết sức để trở nên dễ chịu. Hãy tỏ ra tốt bụng, chu đáo và kiên nhẫn, cố gắng bỏ qua những lầm lỗi và bồi đắp lòng tự tôn của anh ta, nói cho anh ta biết anh ta trông bảnh đến thế nào, cố gắng nhìn mọi việc dưới góc nhìn của anh ta. Đừng hy vọng anh ta sẽ luôn luôn nhìn sự việc theo cách của bạn. Việc nổi điên mỗi khi có rắc rối xảy đến trong vương quốc của tình yêu là chuyện hoàn toàn bình thường. Chúng ta đều có những ảo tưởng về hạnh phúc trong hôn nhân, nhưng bạn phải cố gắng bình tâm và không ích kỷ. Nếu không, bạn sẽ không thể trở thành một nàng công chúa hạnh phúc được đâu. Giả sử bạn đã nấu một bữa tối toàn những món anh ta thích, nhưng anh ta lại gọi cho bạn vào phút chót để nói rằng mình phải làm thêm giờ và bạn cứ ăn mà không có anh ta. Bạn tức điên lên và muốn hét vào điện thoại rằng nhưng em đã nấu một bữa ăn đặc biệt chỉ dành cho anh cơ mà. Thay vì làm vậy, hãy hít một hơi thật sâu và nói điều gì đó ngọt ngào như là dạo này anh làm việc chăm chỉ quá, em tự hào vì anh lắm. Hãy hứa rằng bạn sẽ xoa bóp lưng cho anh ta khi anh ta về đến nhà. Sau đó hãy khiến bản thân bận rộn, đọc một cuốn sách hoặc dọn dẹp nhà cửa. Đừng cằn nhằn và nói với anh ta rằng bạn thất vọng đến thế nào. Hãy nhớ rằng anh ta phải làm thêm giờ vì cả hai người. Hoặc giả sử hôm đó là sinh nhật bạn và bạn biết anh ta sẽ tặng bạn thứ gì đó đặc biệt, nhưng bạn muốn nhận 12 bông hoa hồng. Vậy nên bạn bồn chồn không yên suốt cả ngày và tự hỏi liệu mình có nên gợi ý cho anh ta không? Bạn cũng rất bực mình vì bạn thậm chí còn phải nói gì đó. Vậy bạn sẽ làm gì? Kể cho một người bạn, tự mua hoa cho mình và quên chuyện đó đi. Luyện tập để cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có thay vì trông đợi anh ta sẽ thỏa mãn mọi ảo tưởng tình yêu của bạn. Đồng thời hãy kiên nhẫn chờ đợi, những đóa hồng rồi sẽ đến với bạn thôi, cuộc đời còn dài mà. Nhìn chung hãy nhớ rằng anh ta phải làm việc chăm chỉ cả ngày, dù bạn có nghĩ như vậy hay không, đừng tuôn hàng loạt những vấn đề khủng hoảng vào mặt anh ta ngay khi anh ta vừa bước vào nhà. Và hãy nhớ rằng những hành động tử tế nhỏ bé sẽ bồi đắp nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi lúc, bạn chỉ đơn giản là không muốn cạo lông chân, nấu cho anh ta một bữa ăn nóng sốt hay cư xử ngọt ngào, tốt bụng và đầy yêu thương. Hội chứng tiền kinh nguyệt của bạn có thể tác oai tác quái. Làm cách nào để bạn có thể tiếp tục cố gắng đây? Chúng tôi nghĩ rằng sử dụng các biện pháp giảm stress sẽ rất giúp ích. Tập yoga, thiền định, aerobic, chạy bộ, đạp xe, chơi tennis, đi spa vào cuối tuần, vân vân, để bạn sạc pin lại cho mình. Đúng là bạn phải bỏ công sức hơn rất nhiều để trở thành một người vợ của The Roots thay vì chỉ là một cô vợ bình thường. Nhưng về lâu về dài, việc đó đem lại sự thỏa mãn lớn lao hơn rất nhiều, không phải sao? Bạn có thể thử đọc các dòng sách cải thiện đời sống tinh thần, đi gặp bác sĩ trị liệu hoặc gia nhập một nhóm hỗ trợ nếu thấy mọi thứ đang trở nên quá sức chịu đựng của mình, hoặc bạn liên tục tranh cãi với anh ta về những vấn đề nhỏ nhặt. Nhưng dù bạn chọn thế nào, hãy nhớ phải luôn tập trung vào bản thân mình. Đừng để các buổi trị liệu hoặc tập thể dục với mong muốn thay đổi chồng mình và thúc đẩy anh ta sống khỏe mạnh. Hãy thay đổi bản thân cũng như phản ứng của bạn với những gì anh ta đang làm hoặc không làm. Mỗi ngày, đừng quên nhắc nhở bản thân rằng thái độ biết ơn sẽ có thể giúp bạn vượt qua tất cả. Vào những ngày tồi tệ, hãy cố nhớ ra lý do vì sao bạn kết hôn với chồng mình. Khi bạn đang cãi nhau với chồng, hãy dừng lại và hồi tưởng về những buổi blind date tồi tệ. Cuộc tìm kiếm anh chàng hoàn hảo tưởng như không điểm dừng. Điều đó sẽ giúp bạn không nói ra điều gì quá độc mồm khi hai người đang cãi nhau. Ví dụ như, tôi ước gì tôi chưa bao giờ gặp anh, hoặc đáng lẽ tôi phải kết hôn với người khác. Đừng đào bới quá khứ hoặc tỏ ra cay nghiệt và nói những điều như anh có nhớ lần anh đến trễ hôm đám cưới chị em không? Hãy tự nói với bản thân, mình đã tìm được anh chàng hoàn hảo, việc này quan trọng đến thế nào nhỉ? Nếu bạn muốn một cuộc hôn nhân hạnh phúc dựa trên The Rules, vậy chúng tôi xin phép đưa ra một vài quy tắc nữa nhé. 1. Đừng lục lọi quần áo, túi áo và ngăn tủ của anh ta để tìm kiếm bất cứ thứ gì. Vết son môi, số điện thoại của phụ nữ, hóa đơn khách sạn và những thứ tương tự như vậy. Hãy nhớ rằng khi bạn đang ở trong một cuộc hôn nhân dựa trên The Rules, anh ta không lừa dối bạn. Sau đó hãy cứ làm việc của mình thôi, đọc sách, tập thể dục. Bạn không có bức thư nào để gửi hay một ngăn tủ cần dọn dẹp à? 2. Đừng mở thư từ của anh ta trừ khi nó được ghi rõ là gửi đến hai người. Việc bạn nghĩ những gì của anh ta cũng là của bạn là rất tự nhiên, nhưng đó không phải chuyện bạn có thể quyết định được. Nếu anh ta không cho bạn xem một thứ gì đó cụ thể hoặc không cho bạn tham gia vào những việc nhất định thì đó không phải là việc của bạn. Bên cạnh đó, nếu bạn càng bớt tọc mạch thì dần dà anh ta sẽ càng muốn nói cho bạn. 3. Hãy cố gắng đừng lên giọng hoặc hò hét quá nhiều. Đối với một vài người trong chúng ta, những người dễ xúc động hơn người khác, việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ví dụ, khi anh ta xem trận bóng trên TV suốt cả buổi chiều, thay vì giúp đỡ bạn dọn dẹp nhà cửa, đừng sững cổ lên trong phút nóng giận. Hãy tử tế nói rằng bạn cần anh ta giúp đỡ. Nếu anh ta vẫn muốn xem trận đấu, hãy để mặc anh ta và tự nói với bản thân rằng không hề gì. Những chuyện như thế này chẳng mấy quan trọng. Việc mất bình tĩnh mỗi lần mọi chuyện không theo ý của bạn sẽ chẳng đưa bạn đến đâu cả. 4. Đừng kìm hãm anh ta làm việc gì đó mà anh ta rất muốn làm. Ví dụ như đi trượt tuyết vào cuối tuần với bạn bè. Anh ta nên cảm thấy mình luôn được tự do. Anh ta không nên nghĩ rằng bạn không muốn anh ta hạnh phúc vì điều đó đồng nghĩa với việc không ở bên bạn. Nếu bạn cảm thấy mình phải kìm hãm anh ta làm gì đó, mối quan hệ của hai người đang có vấn đề. Đừng cố gắng điều khiển anh ta. Hãy nhớ rằng, chúng ta không làm mọi việc xảy ra hoặc ngăn chúng xảy ra. Chúng ta là những bạn cùng nhà, dễ chịu và luôn thuận theo tự nhiên. 5. Luôn thể hiện rằng bạn hoàn toàn thỏa mãn với anh ta, với bản thân, với thế giới này. Hãy vô lo vô nghĩ, bạn sẽ ít nếp nhăn đi, bớt đau lưng và giảm stress. Anh ta sẽ muốn bạn nhiều hơn khi bạn vẫn là cô gái dễ chịu anh ta từng hẹn hò. Một sinh vật độc nhất vô nhị. Hãy đọc lại quy tắc số 1. 6. Nếu bạn cảm thấy yếu lòng trong việc áp dụng The Rules và bắt đầu cư xử một cách phiền phức như bạn ngày trước, giận dữ, nhõng nhẽo, chẳng mấy tử tế, hãy đọc lại The Rules từ đầu. Nó sẽ truyền cảm hứng để bạn cư xử như một sinh vật độc nhất vô nhị và gợi nhắc bạn nhớ về những lợi ích của việc làm như vậy. Cụ thể là chồng bạn sẽ lại lần nữa cảm thấy sức quyến rũ không thể cưỡng lại của bạn. 7. Hãy dành thời gian cho đời sống tình yêu, tình dục lành mạnh và trải qua những giờ phút có ý nghĩa cùng nhau. Chúng tôi biết rằng sau một ngày làm việc vất vả, đi mua đồ ăn, tập aerobic, vân vân, bạn có thể sẽ không muốn làm tình một cách nồng nhiệt hoặc đi xem bóng đá với anh ta. Khi hai người đang hẹn hò, bạn làm một số việc vì muốn khiến anh ta hài lòng và cầu hôn bạn. Giờ đây khi đã có được anh ta rồi, bạn nghĩ mình không cần phải cố gắng đến vậy nữa. Đúng vậy, bạn không cần phải cố gắng thực hiện The Rules một cách nghiêm khắc như trong 3 tháng đầu của mối quan hệ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể ích kỷ, vô tâm hay lười biếng. Hãy nhớ rằng, nếu bạn muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, The Rules không bao giờ thực sự kết thúc đâu. Cuối cùng, nhưng vô cùng quan trọng, 12 gợi ý phụ thêm. 1. Khi anh ta mời bạn đi chơi, hãy âm thầm đếm đến 5 trước khi đồng ý. Làm vậy sẽ khiến anh ta lo lắng, và việc anh ta lo lắng là rất tốt. 2. Đừng gọi cho anh ta cho dù bạn cảm thấy mình thật quá đáng khi không làm vậy. Nếu yêu bạn, anh ta sẽ gọi cho bạn thôi. Khi anh ta bảo bạn gọi cho anh ta, bạn có thể gọi một lần. Hãy làm ít nhất có thể. 3. Khi anh ta mời bạn đi ăn kem, uống nước hoặc đi xem bóng bầu dục, trong khi bạn muốn đi ăn một bữa tối sang chảnh, hãy nói, vâng, được ạ. Luôn nhớ rằng bạn khó nắm bắt, nhưng rất dễ chịu khi ở cùng. Bạn có thể đến ăn ở nhà hàng đắt tiền vào lần sau. 4. Khi đi tản bộ, hãy buông tay anh ta ra trước một cách thật nhẹ nhàng. 5. The Rules là tập hợp của những quy định bất di bất dịch, nhưng việc bạn áp dụng chúng như thế nào còn phụ thuộc vào tính khí của bạn. Nếu bạn là một cô gái quá tử tế và dạt dào tình cảm, hãy tuân thủ The Rules như thể những điều luật ở trại tập trung. Bạn càng nghiêm khắc càng tốt, và sự nghiêm khắc đó được thể hiện qua việc bạn không bao giờ gọi điện cho anh ta hoặc rất hiếm khi gọi lại cho anh ta. Nhưng nếu bản chất bạn vốn dĩ đã bình tĩnh và hờ hững, hãy cư xử ngọt ngào hơn khi áp dụng The Rules. Cứ 5 lần anh ta gọi đến, hãy gọi lại cho anh ta một lần. Bạn nên thể hiện tình cảm của mình, miễn là không rủ anh ta đi chơi, chuyển đến sống cùng anh ta hay đề cập đến hôn nhân. Bạn có thể cho anh ta thấy bạn thích anh ta nhiều hơn một chút trong mỗi buổi hẹn. 6. Nếu anh ta là một kẻ tồi, coi sự tồn tại của bạn là hiển nhiên, hoặc bạn muốn khuấy động mối quan hệ lên một chút để anh ta cầu hôn bạn nhanh hơn, hãy đi du lịch một tuần. Nếu mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp nhưng bạn vẫn muốn làm anh ta nhớ bạn, hãy lên kế hoạch đi chơi xa vào cuối tuần với một cô bạn gái. Nói cho anh ta biết một tuần trước khi bạn đi bằng một giọng rất trong sáng, ngọt ngào, rằng bạn chuẩn bị đến Florida với cô bạn của mình để tắm nắng và thư giãn. Không có gì nghiêm trọng đâu anh, chỉ nghỉ ngơi thôi mà. 7. Nếu bạn cảm thấy không chắc chắn lắm về anh ta, hãy hẹn hò đôi với một người bạn tư duy theo The Rules. Cô ấy sẽ nói cho bạn biết liệu anh ta có định kết hôn với bạn hay không. 8. Ngay cả những người đàn ông yêu và muốn kết hôn với bạn, đôi khi vẫn sẽ nói ra những điều khiến bạn khó chịu hoặc lo lắng. Ví dụ như, anh sẽ đưa em đến đó chơi nếu năm sau bọn mình vẫn còn hẹn hò. Em biết những mối quan hệ có thể sẽ như thế nào rồi đấy. Đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy lờ anh ta đi. Phần lớn các cô gái sẽ làm ầm ĩ lên khi anh ta nói vậy và nổi giận. Các cô gái của The Rules vẫn bình tĩnh khi đàn ông trêu chọc họ. 9. Đừng để anh ta biết là bạn sợ phải ở một mình và không có người đàn ông nào cạnh bên. Những phụ nữ để cho đàn ông biết họ cần phải ở bên một ai đó đến thế nào sẽ khiến anh ta có hành vi không thích đáng. Anh ta biết là bạn sẽ chịu đựng tất cả để không phải cô đơn. 10. Đừng nổi giận nếu như anh ta mất nhiều thời gian để ngỏ lời cầu hôn với bạn hơn. Phần lớn phụ nữ đều muốn được cầu hôn vào ngày hôm qua. Dù thế nào cũng đừng làm ầm lên và thúc ép vấn đề này. Bạn đã chờ được đến lúc này rồi, hãy cứ bình tĩnh chờ đợi. Nếu bạn áp dụng The Rules, lời cầu hôn sẽ đến thôi. 11. Đừng buông thả ngoại hình của mình. Hãy tiếp tục tập thể dục. Đàn ông sẽ không rời bỏ những phụ nữ nặng thêm 9 cân sau đám cưới hoặc sau khi sinh con đầu lòng. Nhưng nếu muốn vị hôn phu hoặc chồng bạn mãi đắm đuối bạn, hãy giữ thân hình cân đối. 12. Hãy đọc báo và sách để bạn có thể nói với người bạn đời của mình về những chủ đề khác ngoài vấn đề trong công việc hay tã bận. Đàn ông muốn những người vợ có thể thỏa mãn họ về mặt tinh thần, thể xác cũng như cảm xúc. Vậy là chúng ta đã hoàn tất được toàn bộ nội dung của quyển sách Bình tĩnh khi ế, mạnh mẽ khi yêu. Và ngoài ra thì bạn hãy nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh. Khi nhấn vào nút đăng ký, các bạn hãy click luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.